Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chồng của anh nói nên mua một món quà tặng nhỏ cho vợ, như vậy sẽ có được khả năng cuộc sống tình thú thăng lên. Anh gãi gãi tay, không được tự nhiên mà trả lời, lỗ tai có một chút đỏ lên. Cô ngẩng đầu chuyên chú cẩn thận nhìn hai tròng mắt của anh, hy vọng có thể nhìn ra tâm ý thật sự của anh. Thật sự là như vậy sao? Lòng cô dần dần tỏa ra ấm áp, sung sướng vốn bị ngâm nước giờ phút này lại bốc lên. Ánh mắt tâm tùy xúc động của anh dừng ở cô, tiếp theo kìm lòng không đậu mà cúi đầu hôn lên cánh môi hoa ngọt ngào. Cô nhắm mắt lại tẹn tùng đáp lại anh, bàn tay nhỏ bé phản phất có ý thức chặt chẽ đặt trên thắt lưng anh. Hồi một hồi, hơi thở của anh bất ổn mà buông cô ra. Đêm nay có thể chứ? Tiếng nói của anh càn càn, mang theo dục vọng mê người đầy sức quyến rũ. Cô cắn môi rồi gật gật đầu. Anh vui sướng nở ra nụ cười, nắm tay cô đi về phía giường. Khi cô bám vào khuỷu tay anh nằm xuống, thì cả người đã nóng lên, mong chờ mà anh đón sức nặng cùng với nhiệt độ của anh. Anh dịu dàng đè lên cô, hơi sợ sẽ cố ép cô ngạt chết. Sau đó lại bắt đầu tinh tế cắn lên đôi vai nhiễm mùi hương dịu dàng của cô. Tay cô vùi vào mái tóc trắng đen lẫn lộn của anh, cảm thấy thân thể mình bị anh vuốt ve càng ngày càng nóng, trong miệng nhỏ nhịn không được mà phun ra tiếng thở dốc đầy tinh tế. Cô ôm lấy anh, có một chút cuồng loạn mà thốt lên tên của anh. Hana, anh ở đây, anh đang ở đây. Anh khàn khàn đáp lại cô. Anh dường như cực kỳ yêu thích trang sức hình trái tim, luôn nhìn trang sức ở trước ngực cô, lưu luyến mà hôn lên làn da bạch ngọc cùng với trang sức hình trái tim kia. Nhiệt tình tiêu đốt, lý trí của anh dần dần có xu hướng cuồng loạn, đã không còn chú ý đến thân hình nhỏ nhắn của cô có thể cánh được cơ thể mình hay không. Động tác cùng tiếng thở dốc dần dần mãnh liệt, thô lỗ mà mạnh mẽ. Cô chẳng hề để tâm đến chuyện anh thô lỗ, cam tâm tình nguyện để tiếp nhận phản ứng mà không khống chế được của anh, đồng thời cũng bị anh khiêu khích toàn độ điểm mẫn cảm trên người, cảm thụ đạt đến cao trào. Không biết qua bao lâu, khi cô đã mệt mỏi rã rời sắp rơi vào mộng đẹp, mới mơ mơ hồ hồ phát hiện ông xã nhà nàng đang bình thường nhã nhặn câu lệ, rất giống như một chậu nước lạnh. Thì ra nhiệt tình của anh khi phóng tới cũng là thiêu đốt như vậy. Thật là nếu nhiệt tình của anh có thể chia đều thì quá là tốt biết bao. Bằng không ban ngày bị anh hiền lành chất phát làm cho tức chết, buổi tối lại bị nhiệt tình của anh giày vò, thật sự là có hại đến cả thể xác và tinh thần khỏe mạnh đó. Ừ thì cô nhất định phải giáo dục anh cho thật tốt để trở nên xứng đáng với chức vụ ông xã tốt lãng mạn nhất. Hoa Miên Miên không nghĩ rằng tối ngày hôm qua vừa đặt lời thề son sắt, đến ban ngày đã phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Thật đáng giận, đầu gỗ lớn, đầu gỗ ngốc, đầu gỗ thối mà. Tối ngày hôm qua bị anh dày mò mệt như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao, thì những biểu hiện một chút cũng không có, cơ thể yên lặng phủi mông mà rời khỏi nhà. Sau khi cô tỉnh lại thì phát hiện chỗ trống bên người đã sớm lạnh, cô không khỏi thất vọng mà cắn chăn. Anh là cô bé lọ lem sao? Ôn nhu cùng nhiệt tình của anh đều bị đặt thời gian giới hạn sao? Khi mặt trời lặn là một kiểu, mặt trời mọc lại biến thành một dạng kia sao? Thật là tức chết cô mà. Tối ngày hôm qua mới trộm khen anh, nhưng cũng thành thực. Hiện tại căn bản từ trước tới giờ vẫn là một thanh gỗ lớn chẳng được nước non gì mà. Nếu không đem anh cải tạo thành công, em sẽ không mang họ Hoa nữa đi. Đúng là đồ gỗ lớn, đồ gỗ thối mà. Cô căm giận dùng sức đấm lên cái gối của anh. Lúc này đây, Tô Thiên Hàn đang ở công ty họp, vốn chuyên tâm nhìn chằm chằm vào biểu đồ ở trên màn hình chiếu. Đột nhiên anh cảm thấy ngơ ngỡ cái mũi mà hắt xì. Cơn hắt hơi này vừa tới, nhanh lạnh mạnh, nhanh đến nỗi anh không kịp rút khăn tay che mũi. Lần đầu tiên Tô Thiên Hàn ở trước mặt mọi người không có hình tượng, không cẩn thận mà phun hết cả nước mũi. Trong nghe mắt, các chúng nữ nhân viên ở trước mặt anh, từ nhỏ đến lớn, cứ như vậy mà hét lên trái tay, làm chim thú cũng chạy toán loạn. Hình tượng sải ca lạnh khốc của Tô Thiên Hàn ngoài ý muốn đã bị phá hủy tan tành. Bởi vì trong nhà tạm thời gửi nuôi một con chó trưởng thành sinh lực dồi dào, nên sinh hoạt của Hoa Miên Miên cũng có một chút ít thay đổi. Mỗi buổi sáng, cô cố định một khoảng thời gian dắt A Kiều đến công viên gần đó đi dạo. Ngày đầu tiên ra ngoài, cô thường rằng cá tính A Kiều khá là trầm lặng, chạy ở trên đường chưa bao giờ cầm rống, xông lên phía trước, trong lòng còn khen ngợi, thật sự là một chú chó ngoan. Tuy rằng sức ăn lớn, lượng hoạt động cũng lớn một chút, nhưng thật sự lại tựa như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.